Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1846, một trận trò hay. Góc truyện audio.com, cút ra Long Nguyên Thành. Bốn vị Long Nguyên Thành thủ vệ đi vào Tô Tử Mặc trước mặt, thần sắc lãnh khốc, ngữ khí khinh miệt như là tại đuổi đi một cái tính mạng như cỏ rác con sâu cái kiến. Ngươi, Nhạc Hạo song quyền nắm chặt trong lòng tức giận bất quá. Ai cũng năng nhìn ra, Lưu thống lĩnh cử động lần này minh hiển chính là muốn mượn đao giết người. Cái gì xem kỷ luật như không, chẳng qua là Lưu thống lĩnh tùy tiện tìm lý do. Coi như là nơi đây không cho phép tùy tiện ra tay, cũng là Huyền Âm Sơn một phương khiêu khích trước Tô Tử Mặc bị ép phản kích mà thôi. Tô Tử Mặc hơi hơi đưa tay, đã ngừng lại Nhạc Hạo tranh luận. Hắn nhìn thoáng qua cái kia bốn vị Long Nguyên Thành thủ vệ cười nhạt một tiếng, nói. Hôm nay, các ngươi đem ta trục xuất Long Nguyên Thành, ngày sau ta còn gặp đem về. Đến lúc đó, không ai năng đuổi đi ta. Chấm, nằm mơ đi, sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Bốn vị trong thành thủ vệ suy cười một tiếng. Các ngươi lưu lại trong thành, không cần đi theo. Tô Tử Mặc không để ý đến bốn cái thủ vệ, mà là quay đầu đối với Nhạc Hạo ba người nói một câu, đi theo sau đó xoay người hướng phía cung điện bước ra ngoài, bộ pháp kiên định, thần sắc không sợ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Văn Quân nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, trong đôi mắt toát ra thật sâu lo lắng, thần sắc dãy rủa. Nàng cũng rõ ràng, Tô Tử Mặc chuyến đi này, chính là có đi không về. Coi như là nàng theo sau, cũng không làm nên chuyện gì, gặp bị vô số ác lang quân xé thành mảnh nhỏ. Có thể Tô Tử Mặc dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, chẳng lẽ nàng hôm nay, muốn trơ mắt nhìn xem Tô Tử Mặc một thân một mình đi chịu chết. Bên cạnh Nhạc Hạo đột nhiên hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng quyết đoán, trầm giọng nói. Tô huynh, ta cùng ngươi. Sau đó, Nhạc Hạo quay đầu đối với Trầm Phi cùng Cố Văn Quân nói ra. Nhị đệ, tiểu muội, Diệt Dương trại liền giao cho các ngươi. Nói xong, Nhạc Hạo sải bước hướng phía Tô Tử Mặc đuổi theo qua. Nhạc Hạo biết rõ, hắn chuyến đi này cũng đem chết trận vô ngoài thành. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn cùng Tô Tử Mặc kề vai sát cánh một trận chiến. Tô Tử Mặc bước chân dừng lại, xoay người nhìn lại, lắc đầu nói. Ngươi không cần như thế. Tô huynh, Nhạc Hạo cười nói, ta cái này mệnh là ngươi cho, nếu không có gặp được ngươi, ta sớm đã thân vẫn. Hôm nay, huynh đệ gặp nạn, ta Nhạc Hạo làm sao có thể lùi bước sợ hãi. Nhạc Hạo thần sắc nhẹ nhõm, nói giữa, lại tràn đầy hào tình vạn trưởng. Biết rõ thập tử vô sinh, cũng muốn chưa từng có từ trước đến nay. Đại ca Tô huynh đệ, chờ ta một chút đám. Nhưng vào lúc này, Trầm Phi cùng Cố Văn Quân cũng đuổi theo. Chúng ta là anh em kết nghĩa, loại này đại chiến, làm sao có thể thiếu đến chúng ta. Chấm, Trầm Phi cười nói, Cố Văn Quân trong mắt sợ hãi chần chờ, đã tan thành mây khói, dịu dàng cười nói. Đúng vậy, chúng ta nếu là cùng đi, hôm nay liền cùng đi. Nghe đến đó, chung quanh không ít tu sĩ đều chịu động dung. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi ra khỏi thành, chắc chắn lọt vào vô số tu sĩ vây giết, nhưng ba người này, vẫn không có lui e sợ kiên định đứng ở Tô Tử Mặc bên người. Tô Tử Mặc cũng cười, vỗ vỗ Nhạc Hạo đầu vai, nói. Các ngươi rất tốt, nhưng vào lúc này, Từ Huyền than nhẹ một tiếng, đối với Tô Tử Mặc hơi hơi ôm quyền, lộ ra một vòng áy náy, thấp giọng nói. Tô đạo hữu ta, góc truyện audio.com, tình thế như thế Từ Huyền coi như là lại xem trọng Tô Tử Mặc cũng không dám đỡ đòn Lưu thống lĩnh, đỡ đòn tam đại thế lực áp lực ra tay đến trợ giúp Tô Tử Mặc. Không sao, ta có thể hiểu được, Tô Tử Mặc mỉm cười, trầm ngâm một chút Tô Tử Mặc nói, Từ đạo hữu có thể hay không nhờ cậy ngươi một sự kiện. Ngươi nói, Từ Huyền vội vàng nói, Tô Tử Mặc chỉ vào Nhạc Hạo ba người, còn có Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng, Anh Chiêu nói ra. Còn làm phiền ngươi tạm thời thu lưu bọn hắn, chờ rời thành thời điểm, mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Tô đạo hữu yên tâm, ta định sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Từ Huyền không chút lựa chọn đáp ứng. Tô huynh đệ, ngươi cái này là... Nhạc Hạo nhíu nhíu mày, còn muốn tranh luận. Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, đã cắt đứt hắn mà nói, gọn gàng dứt khoát nói. Nhạc Hạo, các ngươi ba người cùng ta ra khỏi thành, ngược lại sẽ khiến ta phân thần. Lấy thủ đoạn của ta, một thân một mình, không hề lo lắng, nếu là muốn ly khai, tùy thời đều có thể đi, cho dù có mấy nghìn ác lang quân, cũng ngăn không được ta. Chấm, loại lời này, nếu là đổi lại người bên ngoài nói ra tất nhiên sẽ chọc cho đến một hồi cười nhạo. Nhưng theo Tô Tử Mặc trong miệng nói ra, Nhạc Hạo ba người cảm giác đến là chuyện phải làm. Bọn hắn được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn, xác thực đáng sợ. Thập vạn đại sơn bên trong, cái kia hủy thiên diệt địa một màn, dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua, đến nay nghĩ đến, vẫn là vô cùng rung động. Nhưng Nhạc Hạo ba người rõ ràng hơn, hôm nay một trận chiến, so với trước hung hiểm gấp 10 lần. Lúc này đây Ác Lang quân có chuẩn bị mà đến, khẳng định so với Huyết Dương cốc đại quân càng thêm đáng sợ. Huống chi, đến lúc đó, Tô Tử Mặc muốn đối mặt có lẽ không dừng lại Ác Lang quân, còn có thế lực khác cường giả. Nhạc Hạo nhưng là có chút do dự, Tô Tử Mặc thanh âm, lại lần nữa vang lên. Các người nếu là ra khỏi thành, hãy theo Từ Uyển cùng một chỗ, bảo đảm an toàn về sau sẽ rời đi. Đoạn Thiên Lương cùng Đại Hoàng, biết rõ vị trí của ta, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ đi tìm ta. Đoạn Thiên Lương vội vàng gật một cái đầu. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có đứng ra đây muốn cùng Tô Tử Mặc kề vai chiến đấu. Bởi vì hắn có tự mình biết rõ, biết mình nếu là cùng Tô Tử Mặc đi ra thành tất nhiên sẽ trở thành Tô Tử Mặc vướng víu. Việc này quyết định như vậy đi. Tô Tử Mặc lại nói một câu, ngữ khí kiên định nghiêm túc. Nhạc Hạo ba người liếc nhau, chỉ có thể gật một cái đầu. Nhanh lên, biệt lề mề. Nhưng vào lúc này, một cái trong thành thủ vệ thấy Tô Tử Mặc đứng ở trong đám người, chậm chạp bất động, không khỏi hơi hơi cười lạnh quát lớn một tiếng. Tiểu tử, hiện đang sợ, đã muộn. Nhanh lên đi, đừng ép ta đám động thủ đuổi ngươi ra khỏi thành. Mặt khác mấy cái thủ vệ cũng cười lạnh một tiếng. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt đối với Từ Uyển gật một cái đầu, mới quay người rời đi. Trong đám người, Huyết Dương cốc thiết hộ pháp âm thầm đem chọn cái quá trình đều nhìn xuống âm thầm gật đầu. Tình thế phát triển cùng hắn dự đoán không sai biệt nhiều. Coi như là hắn không ra tay, cái này Tô Tử Mặc cũng chắc chắn bị Ác Lang quân bầm thây vạn đoạn. Rất nhanh, tại bốn vị trong thành thủ vệ trông coi bên dưới, Tô Tử Mặc liền đi ra chỗ này dưới mặt đất cung điện, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cung điện trên không, góc truyện audio.com, Lưu thống lĩnh thần sắc đắc ý, mỉm cười, đột nhiên cất giọng nói. Chư vị tối nay đã định trước không ngủ, chúng ta không ngại đi trên tường thành, nhìn một trận trò hay như thế nào. Phải nên như thế, đi, phần đông Long Nguyên thành hộ vệ cười lớn một tiếng, phía dưới phần đông tu sĩ tất cả thế lực lớn thiếu chủ cũng đều nhao nhao khởi hành. Coi như là không có Lưu thống lĩnh nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ ở trên tường thành đang xem cuộc chiến. Phải biết rằng, cái này Tô Tử Mặc thân lên, nhưng còn có một quả sa la thụ lá, đây chính là tất cả thế lực lớn đều ngấp nghé bảo vật. Lưu thống lĩnh trong lòng buồn giận, hơi chút thiếu đi một tí. Hắn hôm nay thua đổ ước, hoàn toàn là bởi vì Tô Tử Mặc. Nếu là có thể chứng kiến Tô Tử Mặc bị phần đông Ác Lang quân xé thành mảnh nhỏ một màn, tâm tình của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ sảng khoái. Loại cảm giác này, so với hắn tự mình ra tay còn muốn thống khoái. Lưu thống lĩnh nhìn về phía bên cạnh Yên Phi, vừa cười vừa nói. Đi thôi Yến huynh, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Hay vẫn là nói có đạo lý, loại này con sâu cái kiến, hà tất ta tự mình động thủ. Ha ha, giết chết nó, đều sợ ô uế giày của ta nắm chắc. Khách chương.